Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1040, vọng cổ vị cuối cùng hạ tiên. Ngôi sao này, tên là cổ hoàng tinh. Nó không chỉ là huyền u cổ hoàng năm đó hoàng cung. Bên trong còn có một đạo huyền u cổ hoàng truyền thừa. Chỉ có hoàng khí người mới có tư cách cảm ngộ. Nhưng cho đến nay, lịch đại hoàng tộc đều không cách nào đạt được. Khi mọi người ngóng nhìn cổ hoàng tinh, An Hải công chúa thanh âm quanh quần. Đoạn đường này nàng một mực vì đám người Hứa Thanh giới thiệu hoàng đô đại vực. Về phần pho tượng cổ hoàng khổng lồ ngồi trên cổ hoàng tinh này, ta từng thấy qua miêu tả trên một ít cổ tịch của hoàng gia. Nguyên bản, nó không tồn tại, là sau khi cổ hoàng rời đi, tại Kính Vân Nhân Hoàng thời kỳ, đột nhiên từ thiên ngoại đến, rơi vào nơi đây. Theo đó cùng hàng lâm còn có một đạo pháp chỉ, đến từ thánh địa pháp chỉ. Về phần nội dung, cổ tịch không có ghi chép, ít có người biết được, mà toàn bộ cổ hoàng tinh, đối với nhân tộc ta mà nói, đã là tổ địa, cũng là cấm địa, chỉ có thời kỳ đặc thù mới có thể ở bên ngoài cảm ngộ. Theo lời nói của An Hải công chúa, đoàn người Hứa Thanh đối với hoàng đô đại vực này hiểu biết chậm rãi nhiều hơn. Nhưng lúc người bên ngoài chăm chú nghe, đội trưởng bên kia nhìn cổ hoàng tinh, sâu trong mắt cất giấu khát vọng, trong lòng dâng lên tiếc nuối. Lão tử nhớ mang máng, đã từng vì đi vào nơi này, chết mấy đời, cũng không thành công. Đội trưởng không cam lòng, sau đó ánh mắt rơi vào vực sâu hư vô, lại thở dài, nơi đó, cũng chưa từng đi vào thành công. Lúc đội trưởng cảm khái, lời giới thiệu của An Hải công chúa vẫn còn quanh quấn, mà Tử Huyền vẻ mặt phức tạp càng đậm. Cuối cùng nhìn cổ hoàng tinh, trong mắt nổi lên hồi ức. Nàng nhớ rõ ngôi sao này, nơi đó từng là nhà kiếp trước của nàng. Về phần Ninh Viêm bên kia, mặc dù đối với cổ hoàng tinh hiểu biết không có An Hải công chúa nhiều như vậy, nhưng từ nhỏ đã ở chỗ này, cũng đều thói quen. Cho nên giờ phút này ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Ngô Kiếm Vu bên cạnh lại là vẻ mặt kích động. Hắn cảm thấy thi từ của mình đột phá 89/10 chính là ở chỗ này. Trong đầu thậm chí đều ảo tưởng trong tầm cung của cổ hoàng bên trong cổ hoàng tinh này, nhất định lưu lại bút tích thật của thi từ. Về phần Hứa Thanh, lực chú ý của hắn không có toàn bộ đặt ở cổ hoàng tinh. Hắn mục quang theo song hoàn đại địa ở giữa hư vô, nhìn về phía hoàng đô đại vực phía dưới thâm uyên. Lúc trước theo như lời An Hải công chúa, vực sâu này nghe đồn là thông tới một nơi không biết tên là Hoàng Thiên. Người bên ngoài không biết Hoàng Thiên là cái gì, nhưng sau khi trải qua chuyện tế nguyệt đại vực, đối với Hoàng Thiên, Hứa Thanh có chỗ hiểu biết. Đó là xích mẫu cố hương, cũng là lý tự hóa cố hương, càng là bị vọng cố đại lục trấn áp cấm kỵ. Tại Hứa Thanh suy tư lúc, An Hải công chúa giới thiệu trong lời nói một ít lời nói rơi vào trong tai của hắn, nhấc lên một ít gợn sóng, cắt đứt hắn trầm tư. Mặt khác, thời kỳ cổ hoàng, tất cả thiên hậu thiên vương cùng với đại đế tử chiến đều từng lưu truyền thừa trong ngôi sao này. Năm đó trước khi huyền u cổ hoàng rời đi, thiên hậu thiên vương nhân tộc theo hắn cùng đi tới thánh địa, cũng đều riêng phần mình trong cổ hoàng tinh lưu lại truyền thừa. Vị cuối cùng lưu lại người thừa kế là chấp kiếm đại đế. Lão nhân gia hắn là đại đế cuối cùng của nhân tộc. Bản thể của hắn vì bảo vệ nhân tộc tử chiến, phân thân lưu lại hoàng đô đại vực. Về phần truyền thừa chấp kiếm đại đế lưu lại là đế kiếm của hắn, chôn ở sâu trong cổ hoàng tinh. Vô số năm qua thủy chung yên lặng. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn cổ hoàng tinh. Đối với chấp kiếm đại đế bốn chữ này, hắn mà nói, ý nghĩa sâu xa. Tới đây bái vị chấp kiếm đại đế kia, cũng là một trong những mục đích chuyến đi này của Hứa Thanh. Vì thế hắn bỗng nhiên mở miệng, An Hải điện hạ, chấp kiếm đại đế phân thân là tại cái này cổ hoàng tinh bên trong, vẫn là... Hứa Thanh nhìn về phía An Hải công chúa, đây là hắn đi tới hoàng đô đại vực sau lần đầu tiên mở miệng. An Hải công chúa nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc đối đãi. Chấp kiếm đại đế phân thân biến thành pho tượng, không ở cổ hoàng tinh bên trong. Đây là lão nhân gia hắn khi còn sống lựa chọn. Hắn lựa chọn đem phân thân của mình đặt ở cổ hoàng tỉnh bên ngoài, làm nhân tộc cùng với tổ địa cuối cùng phong tuyến. Chúng ta lại truyền tống vài lần tiếp cận nội hoàn hoàng đô lúc, liền có thể nhìn thấy. Hứa Thanh gật đầu, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua, đoàn người Hứa Thanh ở hoàng đô đại vực đi về phía trước, bởi vì sự tồn tại của An Hải công chúa rất là thông thuận. Sau khi trải qua 3 lần truyền tống, vào sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ rốt cục thấy được hoàng đô của cổ hoàng tinh. Hứa Thanh cũng nhìn thấy chấp kiếm đại đế. Toàn bộ nội hoàn đều là hoàng đô, ở vị trí bên cạnh vòng tròn đại địa, sừng sững từng tòa hắc tháp cao vút trong mây cùng với từng pho tượng hạo hãn đan xen lẫn nhau. Bọn chúng vờn quanh cổ hoàng tinh thành một vòng tròn, pho tượng bên trong tạo hình bất đồng nhưng đều có khí thế, mà toàn bộ đều là nhân tộc, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, biểu tình bất đồng, thất tình lục dục toàn bộ đều có thể cảm giác được trên pho tượng bất đồng. Hắc tháp là bộ phận cấu thành của đại trận hoàng đô, mà pho tượng vây quanh hoàng đô, ngoại trừ chấp kiếm đại đế, những thứ khác đều là hậu thế xây dựng. Bọn họ là nhân tộc từ thời kỳ cổ hoàng tới nay. Tất cả thánh nhân ngã xuống cùng với theo cổ hoàng rời đi, còn có chính là các đời nhân hoàng, bên trong có cổ xưa nhất 108 tôn thiên dậu, cùng với đã từng tam thập tam thiên vương, còn có 9 tôn nhân tộc đại đế. Bất quá theo vận mệnh nhân tộc rơi xuống, hậu thế đông thắng nhân hoàng thời kỳ tuy có 27 vị thiên vương có đủ sừng sững ở đây tư cách, nhưng huyền thiên chi biến sau, nhân tộc vận mệnh mặt trời lặn phía tây, thánh thiên nhân hoàng thời kỳ chỉ có 5 vị thiên vương có tư cách, kính vân nhân hoàng thời kỳ xuất hiện bộc phát, nhưng cũng chỉ là xuất hiện 6 vị mà thôi. Về phần đạo thế nhân hoàng thời đại, ngoại trừ nhân hoàng một cái đều không có. Bây giờ huyền chiến lịch cũng là giống nhau. An Hải công chúa than nhẹ. Khổng Tường Long trầm mặc nghe vậy không nhịn được mở miệng. Tư cách này là tu vi gì? Chúa tể, thời kỳ cổ hoàng chỉ có chúa tể có thể liệt vào thiên hậu. Cái gọi là thiên hậu chính là thiên chi chư hầu, có thể trấn một vực chi địa. Duy chúa tể đỉnh phong mới có thể tôn vị thiên vương. Thiên vương có thể trấn nhiều vực, cũng có thể trấn một vực, xem hắn tâm ý. Mà vương chi lệnh chỉ ở dưới hoàng cùng đế. Nói tới đây, An Hải công chúa nhìn Hứa Thanh một cái. Tế Nguyệt đại vực đã từng chúa tể Lý Tự Hóa tiền bối, chính là năm đó cổ hoàng dưới trướng thiên vương một trong. Hắn lão nhân ra pho tượng cũng ở chỗ này. Vậy đại đế thì sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Huyền U cổ hoàng thời đại, vạn tộc ngẫu nhiên có đại đế, nhưng số lượng cực ít. Duy nhân tộc ta hưởng vọng cổ khí vận, xuất hiện 9 tôn đại đế, tu vi của bọn họ vượt qua chúa tể, được xưng là chuẩn tiên. Cổ hoàng thời đại về sau, cho đến hôm nay, vạn tộc lại không đại đế xuất hiện, chuẩn tiên. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hoàng đô nội hoàn phía trước. Hắn nhìn thấy từng pho tượng, cũng nhìn thấy một pho tượng ở ngay phía trước, không giống với những pho tượng khác, một tôn kinh thiên chi tượng. Pho tượng này là một người trung niên, bề ngoài chợt nhìn nho nhã, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trong mắt ẩn chứa nghiêm khắc, mang theo bá đạo, giống như dưới cơn nóng giận đại địa sẽ ở trước mặt sụp đổ, bầu trời sẽ ở trong mắt đốt cháy, coi như là thần linh phảng phất ở trong mắt của hắn cũng có thể giết. Hắn chắp tay sau lưng, phía sau kiếm khí ngập trời, toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ đến cực điểm, đồng thời trông rất sống động, giống như chân thân đứng ở nơi đó, rung động bát phương. Hắn chính là nhân tộc cuối cùng một vị đại đế, cũng là duy nhất không có đi theo Huyền U cổ hoàng rời đi, lưu thủ nhân tộc, vì nhân tộc tử chiến chấp kiếm đại đế. ngắm nhìn pho tượng đại đế. Hứa Thanh hít sâu một hơi, từ xa cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, sau đó hướng An Hải công chúa hỏi ra một vấn đề hắn đã lâu không biết đáp án. Huyền U cổ hoàng lại là tu vi gì? Hứa Thanh vừa nói ra, mọi người bốn phía nhao nhao lắng nghe, đội trưởng cũng bày ra một bộ dáng tò mò. Chỉ có Tử Huyền Thủy Chung nhìn cổ hoàng tinh. An Hải trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng mở miệng, tu vi Huyền U cổ hoàng là một bí ẩn, nhưng trong ghi chép của hoàng tộc, từng có một đoạn ghi chép về cổ hoàng. Loạn kỷ thời kỳ cuối, hoàng từ phương Nam đến, đạp nghênh châu, đại địa phập phồng, thiên đạo lơ lửng, thương khung đến chúc, xưng hắn chuẩn tiên. Sau đó 3000 năm, nhân tộc đương đạo, vạn tộc đến bái, đại đế cúi đầu, tôn này hạ tiên, hạ tiên. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, Tử Huyền bên cạnh đột nhiên mở miệng, hắn là vạn tộc vô số tuế nguyệt tới nay, vọng cổ vị cuối cùng, hạ tiên. Lời nói của Tử Huyền làm cho mọi người nhao nhao liếc mắt, An Hải công chúa cũng là kinh nghi, nhìn về phía Tử Huyền. Tử Huyền nhắm mắt lại, không mở miệng nữa, mọi người trầm mặc. Hứa Thanh rất sớm liền chú ý tới Tử Huyền thần sắc hiện lên hồi ức. Giờ phút này không có tiếp tục hỏi, hướng về phía trước hoàng đô đi đến. Theo đoàn người tới gần, pho tượng chấp kiếm đại đế phía trước càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách ở pho tượng bên trong hắc tháp cũng đang lóng lánh u quang, từng tầng vô hình trận pháp cùng cấm chế từ mỗi một tòa hắc tháp trên tản ra, nối liền cùng một chỗ, bao phủ toàn bộ nội hoàn hoàng đô. Cùng lúc đó, từng đạo thần niệm, từng đạo ánh mắt từ bên trong hoàng đô nhiều khu vực, nhiều thế lực bên trong, nhao nhao tản ra, khóa chặt ở ngoại giới Hứa Thanh đoàn người bên trên. Những thần niệm này trong ánh mắt, có mang theo đề phòng, có ẩn chứa, phức tạp, có tràn ngập tò mò, có tồn tại địch ý, có tồn tại nhìn kỹ. Hứa Thanh, hắn mặc dù chưa bao giờ tới Hoàng Đô, nhưng tên của hắn đã sớm tại Hoàng Đô đại vực bên trong truyền khắp, đại vực chi tôn. Sau lưng nhiều vị uẩn thần, Hắc Thiên tộc tế ti chi chủ tham dự chém giết thần linh Thiên Lan Vương bởi vì hắn mà vẫn lạc. Tất cả những thứ này khiến cho quyền quý khắp nơi cùng với hoàng tử hoàng nữ trong vòng xoáy hoàng đô này rất khó không đi coi trọng cho nên, từ Hứa Thanh bước lên truyền tống một khắc về hắn tình báo cùng với quá khứ đã sớm bị người kỹ càng nghiên cứu. Cho đến hôm nay, hắn đã đến phía trước hoàng đô, trên hư vô, đoàn người Hứa Thanh dần dần dừng lại, đứng ở nơi đó. Hứa Thanh nhìn hoàng đô phía trước, hắn có thể cảm nhận được đại trận đến từ hoàng đô tản mát ra lực lượng khủng bố, ẩn chứa uy áp vô tận, càng có một loại cảm giác dò xét, chỉ cần chính mình đi vào trong trận pháp, như vậy trong cơ thể hết thảy bí ẩn, thậm chí đồ vật bên trong túi chữ vật đều sẽ ở trong trận pháp này không thể không hiển lộ ra. Bình thường mà nói, loại hành vi này, trừ phi thời kỳ đặc thù, nếu không không có khả năng nghiêm khắc như thế. Dù sao lui tới hoàng đô người đông đảo, tồn tại bí mật có khối người. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn về phía An Hải. An Hải công chúa nhíu mày, lấy ra một cái ngọc giàn, truyền âm một phen, sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước có ám tử ngoại tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn động hoàng đô đại trận, khiến trận pháp từ trạng thái hàng ngày bị tự động kích hoạt đến tra xét hình thái. Đây là có người mượn trận pháp nguyên lý, dùng loại này bất luận kẻ nào đều không cách nào tìm ra khuyết điểm phương thức. Mượn hoàng đô chi trận đến tìm kiếm chúng ta nha. Có chút ý tứ, hoàng đô người quả nhiên đều là hầu tinh, thủ đoạn âm hiểm. Đội trưởng lắc lư thân thể, đi tới bên người Hứa Thanh, cười mở miệng, tiên tử, xin nghe ta giải thích đơn giản, chỉ có thể nói là chuyện hay.